Chương 294, Dạ chi chiến. Thái dương đã bắt đầu lặn, buổi tối sắp xảy ra. Thật náo nhiệt, ta hai cái tuấn mỹ thiếu nữ ở đứng trước công viên quảng trường xe, một cái trẻ tuổi người da trắng nữ hài. Ngân phát dạ cảm, luôn cảm thấy không giống người loại. Một cái khác thì là ăn mặc màu xanh đen quần trang áo sơ mi cùng cà vạt, lại thêm cách thức tiêu chuẩn Âu gió áo khoác màu đen, phối hợp chung lại cũng là một bộ hoàn mỹ nam trang. Một người cao gần khoảng 1m50 thiếu nữ mặc như thế một bộ quần áo, không riêng người không có sao cảm thấy cái gì không khỏe, ngược lại càng phụ trợ thiếu nữ anh tuấn dáng người. Nhìn chiêu tà mọi người bận rộn thân ảnh, ý dịt bèo lóe ra nhãn thần không khỏi cảm thán nói. Nhưng bên người nàng xã bờ lì lì, lại phảng phất chiến trường quan chỉ huy một dạng, lạnh lùng quan sát đến chung quanh từng ngọn cây cỏ cỏ. Như thế nào đây, hoàn cảnh của nơi này cũng không tệ lắm đi, ăn mặc nhất tịch áo che gió màu đen long hy thược, ôm rơi vào trạng thái ngủ say lì ạ đòn đến, mà bên người hắn hát sắc thiếu nữ thì là xinh đẹp ở một bên. Ừ, còn là lần đầu tiên tới nơi đây đây, cảm giác thật ấm áp đây, tuy là đồng dạng chịu đựng lấy đông thiên hàn lạnh khảo nghiệm, nhưng Nhật Bản mùa đông cùng ỉn bở nghiêm khắc mùa đông quả thực không thể thường ngày mà nói. Lì ạ nàng ý dịt vẻo đưa ánh mắt rơi vào long hy thược trong lòng. Đã ngủ, hôm nay đùa có chút hưng khởi đi. Ừ, hai tử này mỗi lần đến mới địa phương tổng hội là như thế này đây, tà xuyên qua phố nói, mấy người chỉ là như vậy đi dọc theo đường phố lấy. Ngẫu đèn tại nhóm xe bị hiệt đình cước bộ, mỉm cười nhìn ra xa ở nắng chiều chiếu xạ chiếu lấp lánh cửa sổ. Hoặc là tò mò quan sát biểu diễn trong tủ cửa trưng bày phẩm. Nhưng bọn họ chỉ là nhìn, lại chưa từng trải qua bất luận cái gì một nhà thương điếm. Bọn họ giống như những người đứng xem, tuy là đi ở con đường này, lại không chỗ thân với mảnh này hỗn loạn bên trong. Mùa đông thái dương rốt cục hoàn toàn rơi. Phố bị đêm tối khoác một khắc tầng màu sắc. Đi qua kéo dài qua chưa xa kỳ gạ họa phử kỳ đại kiều, là có thể chứng kiến nơi đó có một tòa đại hình hải tân công viên. Đêm đã khuya, yên tĩnh đường nhỏ chỉ có 4 người đi từ từ. Biển Bắc Phong không hề ngăn cản mà trực tiếp thổi qua, thổi lên ý dịt vẻo mái tóc dài màu bạc. Sợi tóc dường như lưu tinh vĩ vậy vũ động. Nơi đây đông thiên thời bởi vì gió thổi trên biển quan hệ, ngay cả ước hẹn tình lữ đều không muốn tới gần. Cảm thấy sao Long Hy Thược đột nhiên hỏi. Là vâng đúng, đang ở không xa địa phương. Xạ bỡ lì lì gật đầu, ngay mới vừa rồi, phụ cận bến tàu đột nhiên chuyển ra một khiêu khích ý tứ hàm xúc 10 phần khí tức. Đi xem sao Master. Xạ bỡ lì lì người bạch sắt trọng khải trong nháy mắt biến ảo ra. Tương đối với cái kia thân đen nhánh tây trang, Long Hy Thược cảm giác vẫn là lúc này xạ bờ lì lì càng thêm có mùi vị. Ừ, đi xem, có thể giải quyết lời nói, nhanh lên đi cùng hải tân công viên phía đông tương tiếp đích là một mảnh thương khố đường phố. Khu vực này đồng thời cũng cụ bị bến cảng phương tiện, đem tân đô cùng chỗ cảng phía đông khu công nghiệp lẫn nhau tách ra. Vừa đến muộn nơi đây liền hầu như không người, ánh đèn lờ mờ chiếu phố ngược lại càng hiện ra một mảnh trống không tráng cảnh. Không người điều khiển cần cầu sắp hàng chỉnh tề ở cạnh biển, nhìn lại giống như là to lớn hóa thạch khủng long một dạng, khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Mà ở trong đó dùng để tiến hành sệ vạn giữa quyết đấu, cũng là lại không quá thích hợp. Long Hy Thược, Sạ Bơ Lý Lý cùng ý dịt vập tựa như dung cảm tiếp thu khiêu chiến quyết đấu giả giống nhau, đường đường chính chính địa tàu ở rộng rãi 4 đường xe chạy. Mà địch nhân cũng lớn mật đứng ở liễu đạo đường chính giữa. Mà đối phương dị dạng trang phục cùng hắn tản ra mãnh liệt ma lực, đều cho thấy đối phương là cái không giống tầm thường tồn tại. Tiểu Hắc, bảo vệ tốt ý gì cùng Lì A Long Hy Thược trước một bước, đứng ở xạ bờ lì lì phía sau. Ô lại có hai vị sệ vạn đối phương có vẻ hơi kinh dị, tuy là hắc sắc thiếu nữ giấu giếm rất sâu, thế nhưng hắn vẫn như cũ vẫn cảm giác được, bất quá hắn rõ ràng không thèm để ý điểm ấy, chỉ là hỏi ai tới xạ bờ lì lì trước một bước, dùng hành động cho thấy chính mình. Ở ánh đèn lờ mờ, một thân trắng như tuyết trọng khải là như thế chói mắt hai cái sệ vạn đến lẫn nhau khoảng cách chừng 10 thước châu ngừng đến, giằng co. Đây là xạ bờ lì lì gặp phải người thứ nhất sệ vạn, một hồi lấy tính mệnh làm tiền đặt cuộc chiến đấu gần mở màn. Nàng cẩn thận quan sát đến đối phương. Đối phương đem tóc dài long đến sau đầu, xạ bờ lì lì phát hiện đây thật ra là cái ngũ quan đoan chính nam nhân. Vũ khí của hắn tương đương đáng chú ý. Là một bả so với người đều cao chừng 2 thước trường thương. Ở 7 chức giai bên trong, ở kỵ sĩ chi tọa có 3 cái, Sạ Bơ, ạ trở cùng thương anh linh. Mà trước mắt người đàn ông này, thì hẳn là chính là tên là Lạn Sở Sệ Vạn. Đứng ở Y Dịch Vẹo bên người, Long Hy Thược hơi ngẩng đầu nhìn phương xa phía kỳ đại kiều, lẩm bẩm nói ra, thật là có ý tứ, dĩ nhiên tại nơi đó dĩ đờ nhắc tới trong tay rượu đỏ bình uống một ngụm, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, bị phát hiện nhìn thấy dĩ đờ tựa hồ là phát hiện gì gì đó thần tình, một bên họa vờ rụt một cái bả vai, run giọng hỏi làm sao vậy, mỉm cười uống một ngụm rượu, dĩ đờ mắt nhìn viên phương, hơi nhún vai thần tình bình tĩnh nói ra, ta tiểu master, không muốn lo lắng, chẳng qua là chúng ta bị phát hiện mà thôi, bị phát hiện họa vỡ đột nhiên kinh ngạc nói, thân thể hầu như muốn nhảy dựng lên, nhưng nhìn xem chân cách xa đại địa, vẫn là lập tức nắm thật chặt dì đỡ thân thể. Đừng lo, mặc dù không biết là ai, thế nhưng hẳn là cùng cái kia sẽ vạn tao ngộ rồi đi. Vô tự thân mà sờ bả vai, dì đỡ không sao cả nói rằng, mũi tên đông bắc phồng lạn sở vũ khí trong tay cũng không chỉ một cây trường thương, trừ hắn ra một chi dùng tay phải cầm gánh tại vai trường thương, trong tay trái còn có một bả khoảng trường chỉ có một cây khác 1/3 trường độ súng lục. Rốt cuộc đã tới. Ta chờ thật lâu đã lâu, nhưng chỉ có không ai dám tới nơi này a, đáp lại ta chỉ có ngươi. Lạn sở dùng thanh âm trầm thấp bình tĩnh nói, không có lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Ngược lại thần tình bình thường đối với xạ bờ lì lì hỏi như vậy lạnh thấu xương khí thế, ngươi là xạ bờ, đúng không đúng? Ngươi là lạn sở đi. Tuy là biết rõ là địch nhân, nhưng xuất phát từ kỵ sĩ lễ tiết, xạ bờ lì lì cũng không có dành trước động thủ, bình tĩnh hồi đáp. Chính là hắc, không nghĩ tới ở tử chiến trước, cư nhiên có thể như thế tầm thường cùng đối thủ lẫn nhau tự giới thiệu. Bất quá cũng là thân bất do kỳ A, lạn sở khẽ cười một tiếng, tự rêu nói rằng. Xạ bờ thần tình lạnh như băng, uy uy hòa hoàn đến, bình tĩnh mở miệng nói ra, đây là không có biện pháp. Cái này bản không phải là chúng ta vì mình vinh dự mà chiến. Ngươi chắc cũng là vì ngươi chủ nhân phụng súng trong tay ngươi đi. Hà không sai. Lạn sở vẻ mặt buông lỏng cười khổ. Lúc này, Y Dịch Vẹo đột nhiên tóm lấy lông mi, mị hoặc ma thuật đối với có chồng nữ tử thật sự là quá thất lễ, thương binh. Đối với Y Dịch Vẹo kháng nghị, Lạn sở chỉ phải cười khổ nhún vai, thực xin lỗi, ta từ sinh ra liền giống bị nguyền rủa giống nhau, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Muốn hận liền hận ta sinh ra, hoặc là liền hận các ngươi thân là nữ nhân đi. Ngươi không sẽ là đang mong đợi, ta bởi vì ngươi gương mặt đó mà tay lưu tình đi, lạn sở. Sạ bơ ly ly lạnh rên một tiếng, miệt thị nhìn lạn sở nói rằng, nếu như là như vậy vậy quá không thú vị, thì ra là thế. Xạ bờ chức cấp kháng ma năng lực thật đúng là không giống bình thường, cao y na ó cũng tốt, nếu như bởi vì này dạng mà muốn ta đi giết một cái mềm yếu nữ nhân, ta đây cũng là sẽ bị hiệt mất mặt. Trước đây quyết định ở chỗ này chờ có can đảm nhân môn, xem ra việc này ta là đi được rồi. Lạn sở nhắc tới vai khiêng trường thương, trở tay xoay tròn lần sau ra tư thế chiến đấu. Tay phải cũng sắp súng lục chậm rãi nói lên. Hai cây súng phảng phất cánh vậy bị triển khai cũng cơ múa tư thế. Cái này là hoàn toàn chưa từng thấy qua tư thế chiến đấu. Thân là mạ sở không tính thối lui sao, lạn sở đầu thương vi thiêu, ánh mắt nhìn thẳng ở xạ bờ lì lì bên cạnh không xa Long Hy Thược. Không cần phải, các ngươi chiến đấu ta còn không để vào mắt, Long Hy Thược thanh âm lạnh thấu xương, ngân nhãn lóe ra quỷ dị quang thải.